Kiều Thê Như Vân, chương 494. Có chuyện gì sao? Góc truyện audio.com. Mặc dù Lỗ Công Công là người của thành thị Hải Tư, nhưng đối với việc Thẩm Ngạo chỉnh đốn ngành hàng hải cũng không có kháng cự quá lớn, dù sao hắn cũng là người trong nội cung, tiền đồ chính thức là trong cung, hiện tại đáp lên tuyến Thẩm Ngạo này, tương lai không thiếu được việc vào cung làm quan, hoặc là phóng tới hắn nơi nào đó tốt hơn, thành thị Hải Tư không có thì không có, hắn còn chưa nhìn chúng cái này. Thẩm Ngạo liếc nhìn Lỗ Công Công, chậm rãi nói. Lỗ Công Công tới tìm bổn quan, là có chuyện sao? Lỗ Công Công cười nói. Đại nhân đã đến Hàng Châu rồi, nô gia cũng nên tận tâm làm người chủ địa phương. Thẩm Ngạo lắc đầu nói. Ta vội vã chạy đi, hảo ý của Lỗ Công Công, trong tâm sẽ lĩnh. Lỗ Công Công cũng không khuyên nữa, mỉm cười nói. Một chuyến này đến đây, là có người muốn gặp đại nhân. Người nào? Thẩm Ngạo có phần cảm thấy bất ngờ, tuy nói Tô Hàng bên này, hắn đã tới không chỉ một lần, nhưng lúc này có người đến gặp mình, rốt cuộc là vì cái gì? Lỗ Công Công nhìn một cái qua hai bên trái phải, liếc nhìn Chu Lâm bên cạnh Thẩm Ngạo, nhếch miệng, cười ha hà mà không nói lời nào. Thẩm Ngạo cau mày nói, ngươi cứ việc nói, vị Chu huấn luyện viên này là tâm phúc của bổn quan. Trên mặt Chu Lâm lộ ra một chút cảm kích, Lỗ Công Công đành phải nói. Là Hải Thương muốn gặp đại nhân, từ Tuyền Châu đến. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, người ở nơi nào, tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện, như vậy đi, bổn quan tới chỗ ngươi trước để dàn xếp, ngươi an bài đi. Lúc này có Hải Thương đến gặp mặt thật sự khiến Thẩm Ngạo có chút ngoài ý muốn, người này, hắn lại muốn gặp. Lỗ Công Công gật gật đầu, lập tức tiến đến sắp xếp, trong đêm cùng ngày, Thẩm Ngạo liền tiến vào nha môn thành thị Hải Tư, Lỗ Công Công mở tiệc chiêu đãi để mọi người tẩy trần, lại dàn xếp giáo úy, mới mời Thẩm Ngạo đến trong thư phòng. Tuy nói Lỗ Công Công không biết chữ, nhưng thư phòng lại đầy đủ sự xa xỉ, trên kệ đều là chồng sách hàng đống chất, đi vào, hương thơm đập vào mặt tràn ngập chóp mũi, có một loại cảm giác đã từng quen biết, vô cùng thoải mái. Thẩm Ngạo không khách khí, ngồi xuống trước bàn, chỉ một lúc sau, Lỗ Công Công liền dẫn một người đến, người này dáng người thấp bé, thân thể có chút mập mạp, trên mặt dường như vĩnh viễn treo dáng tươi cười tựa như chiêu bày, dưới hàm thoáng nhìn thì sửa chữa vô cùng tốt, chòm râu rất làm cho người ta chú ý, vừa thấy được Thẩm Ngạo, liên tục không ngừng cúi bái hành lễ, nói. Tuyền Châu thương nhân Đông Ngọc bái kiến đại nhân, Thẩm Ngạo chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Người tới gặp bổn quan là có chuyện gì? Bổn quan khâm mệnh, nghiêm túc chỉnh đốn ngành hàng hải, nếu đến làm thuyết khách có lẽ là miễn đi. Đông Ngọc ngẩng mặt lên, mỉm cười nói. Đại nhân, lần này tiểu nhân đến, là báo tin cho đại nhân. Báo tin, báo cái gì? Thẩm Ngạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đông Ngọc nói, tiểu nhân là người Tuyền Châu, trong Hải Thương Tuyền Châu cũng được sắp xếp hàng trên, tuy không sánh bằng bốn họ Tuyền Châu, nhưng cái sinh ý này thực sự trải rộng tứ hải. Ngay tại mấy ngày trước đây, Tuyền Châu bên kia đã truyền đến tin tức nói là cả Tuyền Châu đột nhiên không giống với lúc trước. Thẩm Ngạo nhếch miệng, hừ lạnh nói. Mấy ngày trước đây có tin tức hiện tại ngươi có thể thu được chắc là muốn nói cho ta, ngươi là Thiên Lý Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ? Đông Ngọc không nhanh không chậm chậm rãi. Góc truyện audio.com, nói, không dám giấu giếm đại nhân, tiểu nhân không có Thiên Lý Nhãn cũng không có Thuận Phong Nhĩ, lại có bồ câu, chúng ta làm những việc buôn bán này, để ý nhất đúng là tin tức ở đâu thiếu lương thực, ở đâu xảy ra nhiễu loạn, khuyết thiếu dược liệu, chỉ cần biết sớm hơn một ít so với người đồng hành, là nhanh hơn được một bước so với người khác, để kiếm một số tiền lớn. Bồ câu đưa tin, công cụ với tư cách truyền tin này, từ thời cổ đã có, chỉ có điều thuần dưỡng không dễ không nói, lãng phí cũng rất lớn, hơn nữa tin tức này cũng không nhất định có thể truyền đạt hữu hiệu, bởi vậy vận dụng cũng không phổ biến, không thể tưởng được những người làm việc buôn bán này, lại có thể lợi dụng chúng để kiếm lời. Thẩm Ngạo cười một tiếng, nói, được rồi, người nói xem Tuyền Châu bên kia có tin tức gì không? Đông Ngọc đảo, Tuyền Châu gần biển, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đội thuyền không rõ, trừ thứ đó ra thuyền tứ đại họ đều đột nhiên ra biển, nhưng tất cả đều là thuyền không khoang ra biển. Thẩm Ngạo nhíu mày, tin tức này rất trọng yếu, đội thuyền không rõ thì không nói, quan trọng nhất là, hướng đi tứ đại họ kia tất cả thuyền ra biển thì cũng thôi, hôm nay lại toàn bộ thuyền không khoang đi ra ngoài, thuyền của bọn hắn đều là thương thuyền, ra biển nhất định là ước gì chất đầy hàng hóa, đầy toàn bộ khoang chứa hàng, làm sao có thể để khoang thuyền không? Đông Ngọc nói, Thẩm đại nhân, tiểu nhân biết tin tức này rồi, liền suy nghĩ tại trong lúc mấu chốt đại nhân khâm mệnh dò xét Tuyền Châu, vì cái gì tứ đại họ làm ra động tác như thế, về sau tiểu nhân suy nghĩ cẩn thận, bọn hắn đây là muốn diễn kịch để đợi đến đại nhân đến Tuyền Châu. Thẩm Ngạo từ từ nói, ý của ngươi là nói thuyền của bọn hắn sẽ biến thành thuyền hải tặc chờ ta đến Tuyền Châu, bọn hắn lại giả trang hải tặc tấn công Tuyền Châu. Đông Ngọc gật gật đầu, nói. Đại danh của đại nhân, tiểu nhân đã sớm nghe nói, tứ đại họ Tuyền Châu há lại chưa từng nghe nói qua. Một chuyến này đại nhân khâm mệnh đi, sinh ý tứ đại họ mắt thấy không làm nổi nữa, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định sẽ đi một bước cơ hiểm này. Thẩm Ngạo lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, nhưng ngươi thì sao, ngươi chẳng phải cũng là một hài thương, tại sao lại muốn tới mật báo? Đông Ngọc dập đầu cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, nghiêm mặt nói. Bởi vì tiểu nhân không thông quan hệ kinh thành, đội thuyền mang tên cửa hiệu muốn vào cảng Tuyền Châu, phải giao nộp thương thuế. Sắc mặt Thẩm Ngạo hòa hoãn hơn một ít, đại khái đã nghĩ ra mạch lạc. Đông Ngọc này làm sinh ý không nhỏ, nhưng không có ai quen làm trong nghiệp quan. Cái này có ý nghĩa thuyền của hắn xuất nhập bến cảng, đều phải trả thuế rất lớn, người khác chờ một chuyến ngà voi về từ 6 quan thành 10 quan tiền, hắn vận chuyển một chuyến hàng hóa trở về, lại biến thành 15 quan. Người ta thoải mái thu lợi, hắn lại bất đồng, cùng lúc khống chế được thành phẩm, cùng lúc còn phải đối mặt với người khác chèn ép, nếu như tứ đại họ muốn cho hắn không may, nhẹ nhàng niết ngón tay, liền bán tháo ngà voi bằng giá gốc đi ra ngoài, Đông Ngọc lập tức liền bị phấn thân toái cốt. Bởi vì 6 quan tiền vốn, đối với tứ đại họ mà nói, chỉ là hòa vốn, nhưng với hắn mà nói, thấp hơn cái giá tiền này, chính là không thể quy vốn gốc. Nói đến nói đi, Đông Ngọc này chạy tới báo tin, vẫn còn là vì một. gocchuyenaudio.com, chữ lợi, Thẩm Ngạo nghiêm túc chỉnh đốn ngành hàng hải, đối với loại nghiệp quan tứ đại họ này mà nói, tất nhiên là sự tình muốn chết, nhưng đối với hải thương bình thường, lại không chỉ là một loại tin mừng, tuy nói triều đình không miễn trừ mức thuế của bọn hắn, nhưng chỉ cần kéo quan thương đến ngang hàng với bọn hắn, cái sinh ý mậu dịch trên biển này, đối với bọn họ mà nói, sẽ dễ làm hơn nhiều. Thẩm Ngạo nhàn nhạt cười rộ lên, lập tức nói, người đưa tin tức này, rất hữu dụng, bổn quan biết rồi. Đông Ngọc nói, đại nhân, Tuyền Châu bên kia, ngài còn đi không? Thẩm Ngạo mỉm cười nói, đi, đương nhiên phải đi, vì cái gì không đi? Sắc mặt Đông Ngọc trắng bệch nói, đại nhân, chẳng lẽ không sợ? Thẩm Ngạo hơi hất cằm lên, ngạo nghễ nói, muốn sợ không phải là ta, là bọn hắn, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không đưa ra hạ sách này, như vậy cũng tốt, vốn, bổn quan chỉ là đi phụng chỉ nghiêm túc chỉnh đốn, bọn hắn đã dám làm ra loại sự tình này, vậy cũng không cần lưu lại, muốn sống dễ dàng, muốn chết lại càng dễ. Đưa Đông Ngọc cất bước, Lỗ Công Công một mực trầm mặc ở bên cạnh nói. Đại nhân, Thẩm Ngạo tựa ở trên mặt ghế, mới uống vài chén rượu, có vẻ hơi say, nói. Ngươi không cần phải nói cái gì, chỉ cần ngươi làm một chuyện, Tuyền Châu bên kia nghiêm túc tốt rồi, Tô Hàng bên này, liền giao cho ngươi xử lý nghiêm túc, yên tâm, Tô Hàng không thể so với Tuyền Châu, không có người giả trang hải tặc, ngươi nhớ kỹ, ai cũng không cần sợ, tại phía sau ngươi, chính là ta, còn có Đại Tống Hoàng đế đứng, biết không? Lỗ Công Công ngạc nhiên một chút, chuyện xui xẻo này, tuy đắc tội rất nhiều người, nhưng một phương diện khác, chỗ tốt cũng rất lớn, do dự một chút, liền cắn răng nói. Nô gia sẽ coi Thẩm đại nhân như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Thẩm Ngạo mệt mỏi mà lắc đầu, nói, đi ngủ đi, một đêm đi qua, sáng sớm ánh dạng đông còn chưa hiện, đám thủy sư giáo úy liền tập kết điểm danh, lập tức trèo lên hải thuyền, xuôi dòng hướng Tuyền Châu. Những thuyền biển này đều là đội thuyền thuyên truyền của thành thị Hải Tư, cùng sở hữu 4 chiếc phúc thuyền, còn có 7-8 thuyền làm trạm canh gác tàu tiếp tế, vốn thành thị Hải Tư bên này là muốn mời người chèo thuyền khác đến, kết quả Thẩm Ngạo không cho phép, chỉ bắt đám giáo úy đi lên, tiếp tế xong thức ăn nước uống, liền dương buồm ra biển. Về phần cầm lái, thăng buồm như thế nào, đều do thủy sư giáo úy làm, rất nhiều người là lần đầu tiên tiếp xúc với thuyền biển, tốt xấu gì trong đầu cũng nhớ rõ một ít tri thức, hơn nữa còn có giáo đầu chỉ điểm, ngẫu nhiên xảy ra một chút lầm lỗi cũng có thể lập tức ngăn lại. Vì để cho bọn hắn có cơ hội thực tập, Thẩm Ngạo đi một chuyến này, xem như mang cả mạng của mình ra ngoài đặt cược, nếu gặp phải gia hỏa nào không có mắt, để xảy ra sự cố thuyền lớn thủng một lỗ, vậy thì thật là xui xẻo. Cũng may, hắn coi như chấn định tận lực không ra ngoài khoang thuyền đi, tránh đi ở bong thuyền, chợt nghe giáo đầu nào đó giống to. Nhanh thăng buồm, nhanh, cái buồm kia sững sờ, mãi không thăng lên, thật sự dọa Thẩm Ngạo ra một thân mồ hôi lạnh, cần biết cái buồm này phải điều tiết theo gió biển, nếu như xảy ra sai lầm, nói không chừng cả con thuyền đều tiến vào đáy đại dương làm con rùa. May mà chỗ này gần biển, gió biển ảnh hưởng còn chưa tới tình trạng muốn mạng người, tuy ven đường chảy một thân mồ hôi lạnh. gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn chỉ là sợ bóng sợ gió. Đi 7-8 ngày, đám giáo úy bọn họ cuối cùng cũng có điểm bộ dáng, tuy phải để giáo đầu đi quát mắng, nhưng sai lầm dần dần ít đi. Trên thuyền thanh nhàn nhất đúng là pháo thủ và thủy binh, hai chủng giáo úy này đều là dùng để hải chiến, tạm thời không cần phải đi mân mê đội thuyền, Thẩm Ngạo không nhịn được lại để cho Chu Lâm từ từ thao luyện bọn hắn, thì ra tưởng rằng đến trên thuyền, có thể nghỉ một chút, ai ngờ lại phải tới bong thuyền thao luyện, vì vậy tiếng oán than dậy đất một hồi, cuối cùng cả đội tàu chỉ còn lại có miệng lệnh và khẩu hiệu thao luyện. 13 tháng 2 năm thứ 8 Tuyên Hòa, giờ phút này Tuyền Châu ngàn dặm không mây, cảm giác mát dần dần tan đi, tại đây đầu xuân tới sớm, thời điểm này, biển Kinh có lẽ là rất lạnh, Tuyền Châu đã gần vào hạ. Tuyền Châu cảng là khởi điểm của con đường tơ lụa chi điền, trên biển, tại thời Đường, Tuyền Châu đã là một trong tứ đại cảng đại đường, đến hiện tại, đã là bến cảng lớn nhất thiên hạ. Tuyền Châu nhân khẩu hơn 100 vạn, quy mô đương nhiên không thể nhỏ hẹp, mỗi ngày ngàn vạn đội thuyền ra vào bến cảng, lượng hàng hóa cực khủng, cũng khó có thể chỉ dựa vào một bến cảng để mậu dịch. Cả bến cảng Tuyền Châu vô cùng rậm rạp, tất cả đều tọa lạc trên vịnh, chỉ có một chỗ bến tàu trong đó, người đi lại vô cùng lác đác. Đây là bến tàu hiểu rõ, cầu tàu của bến tàu so với bến cảng, bến tàu khác thì rộng hơn không ít, bến tàu cũng không có kho hàng, chỉ có một nơi lầu cao, bình thường tại đây không dỡ hàng hóa, cũng không cho phép thương thuyền ngừng, chỉ có quan thuyền đến, mới để người dùng thuyền. Một chỗ lầu cao trên cầu tàu gọi là nhìn xa lầu, ý nghĩa là lên cao nhìn xa, hình dung là bằng hữu ở xa tới, sẽ nhìn ra ý tứ trong đó. Lúc này trong lầu nhìn xa đã rất hối hả, nhân vật tai to mặt lớn cả Tuyền Châu đại khái đều tới đông đủ, thành thị Hải Tư, nhà môn Tuyền Châu chi phủ, chỉ huy xương quân địa phương, nhà môn Đổi Vận Tư, còn có cả tứ đại họ Hải Thương cùng với một ít vọng tộc địa phương, đều đang ở tầng 5 nhìn xa lâu, uống trà cạnh cửa sổ chuyện trò vui vẻ. Tính toán thời gian, Thẩm Ngạo đại khái cũng sắp đến, Thẩm Điên Cuồng là Khâm Sai, lại là Thái Phó, gia tăng quốc công, chỉ tính riêng cái thân phận này cũng đủ để những nghiệp quan Tuyền Châu đang ngồi này chết ngay lập tức. Tất nhiên là Cường Long không áp được địa đầu xà, nhưng cái quang cảnh này, nên tận lễ tiết còn phải tận lực làm, trước đây mọi người đã thương lượng tốt rồi, nếu Thẩm Điên Cuồng kia thức thời thì cũng thôi, chỉ cần thức thời, mọi người không ngại từ từ hầu hạ, nếu không thức thời, không thiếu được việc phải liều mạng, khi đó cũng không còn tình cảm gì để nói. Ở trong mắt những người này, Tuyền Châu chi phủ Mã Ứng Long cũng được để vào mắt, phóng ra cái phủ khác chi phủ tự nhiên là nắm giữ toàn cục, nhưng tại Tuyền Châu, công công cái thành thị Hải Tư kia, Đổi Vận Sự đại nhân, phẩm cấp cũng không thấp hơn so với hắn, quyền lợi lại càng lớn đến mức làm cho người ta sợ hãi, bởi vậy Mã Ứng Long chỉ ngồi ở chót nhất ngoan ngoãn mà uống trà, cũng không phát biểu cái gì. Bên trong tứ đại họ, dùng Thôi Giản cầm đầu, bên người còn có người trẻ tuổi ngồi, tinh thần sáng láng, là Thôi Viêm từ Biện Kinh chạy đến đây. Thành thị Hải Tư Trương Công Công thấy cái này Thôi Viêm, cười ha hả, nói. gocchuyenaudio.com, rất nhiều lời, tất nhiên là nói Thôi Viêm thiếu niên tuấn tú tài giỏi các loại, Thôi Viêm cũng coi như khách khí, đàm luận rất hăn máu, trên ghế thủ vị Tuyền Châu Đổi Vận Sử Hồ Hải lại cắt ngang bọn hắn, nghiêm mặt nói. Hôm nay chỉ sợ họ Thẩm sẽ không tới rồi, ngày mai lại đợi nữa. Hắn vươn người đứng dậy, liền muốn dẹp đường hồi phủ. Trương Công Công kia kéo thanh âm nói. Chờ một chút trò chuyện cũng tốt, Hồ đại nhân, chúng ta không vội, có rất nhiều thời gian quần nhau cùng họ Thẩm kia. Hồ Hải do dự một chút, một lần nữa ngồi xuống, Đổi Vận Sử vốn là một chức đường quan, chỉ có điều Tuyền Châu cực kỳ trọng yếu, Đại Tống đặc biệt thiết lập Đổi Vận Sử ở chỗ này, cũng đúng là đề quan hàm Hồ Hải cao nhất tại cả Tuyền Châu. Hồ Hải nhíu mày, bưng một trà chén nhỏ lên, chậm rãi, nói. Nghe nói họ Thẩm thoáng dừng lại một tí ở Tô Hàng bên kia, tiếp đãi hắn chính là Tào Công Công, Tô Hàng thành thị Hải Tư, Tào Công Công này, Trương Công Công nhưng nhận ra không? Trương Công Công cười nói, nhận ra, thời điểm nô gia ở trong cung, vẫn cùng hắn làm việc, hắn là người đồng quán Công Công, trước kia theo đồng quán đến Tô Hàng, về sau đồng Công Công điều đến chắc chắn, liền tiến cử hiền tài, để hắn làm việc ở phía trong Tô Hàng thành thị Hải Tư. Thôi Viêm cười ha hà nói, vậy Trương Công Công là người của ai vậy? Cách Trương.